Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, người có thể thử một chút. Đang muốn ngưng thần khôi phục một phen, Lộ Thần đột nhiên nhíu mày, mũi thở hơi hơi đứng thẳng bỗng nhúc nhích, kinh ngạc nói, tại sao có thể có một luồng mùi lạ? Lời vừa nói ra, Sở Nhược Nam nghiến chặt hàm răng môi đỏ. Trong lòng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, mặt ngoài lại là bất động thần sắc, hung hăng trừng Lộ Thần một chút, người đã chữa trị xong ta kinh mạch thương thế, không sợ ta hiện tại đổi ý trước đó đáp ứng ngươi thứ một cái điều kiện. Sở Nhược Nam cố ý chuyển hướng đề tài nói, ta hiện tại có thể tùy tiện chém giết ngươi, thậm chí đều không cần tự mình động thủ, chỉ cần theo ngươi bên người rời đi. Ngươi liền muốn đối mặt rất nhiều đạo màu xanh đen nhánh cây trường mâu công kích. Ánh mắt lẫm liệt nhìn gần hướng Sở Nhược Nam, Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, bình thản tự nhiên không sợ, chậm rãi nói, ngươi có thể thử một chút. Hắn quyết định xuất ra tẩy kinh ngọc lộ thay Sở Nhược Nam trị liệu kinh mạch thương thế thời điểm, trong lòng liền đã cân nhắc qua điểm này. Nếu không có vạn phần nắm chắc, hắn sao lại để Sở Nhược Nam thương thế khỏi hẳn? Nếu như Sở Nhược Nam đổi ý, uy hiếp được hắn tánh mạng, hắn hội không chút do dự để Cổ Linh Lung xuất thủ. Hiện nay Cổ Linh Lung có thể bạo phát xuất tương đương với nhân tộc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ uy lực, muốn đối phó Sở Nhược Nam tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này hắn cùng Sở Nhược Nam ẩn thân tại cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp tán cây bên trong, nơi đây ngăn cách rớt ánh mắt, tinh thần lực, cương khí các loại dò xét, coi như Cổ Linh Lung động thủ, cũng không ngờ hội bại lộ, lùi thêm bước nữa kể, coi như Sở Nhược Nam thật đổi ý, Lộ Thần không đồng ý Cổ Linh Lung xuất thủ. Hắn cũng có cái khác tốt hơn phương pháp đến kiềm chế Sở Nhược Nam. Gặp Lộ Thần một bộ tự tin vạn phần ăn chắc bộ dáng của nàng, Sở Nhược Nam trong lòng không phục, hừ lạnh một tiếng, ngươi làm như ta không dám. Cánh tay hơi dùng lực, rút ngắn chính mình cùng Sở Nhược Nam đang lúc khoảng cách. Lập tức ánh mắt nhìn chăm chú hướng Sở Nhược Nam trong mắt. Lộ Thần khóe miệng dơ lên một đạo đường cong, bách hoa linh đằng còn tại ta vòng chữ vật bên trong. Nếu là ngươi có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, tự vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được bách hoa linh đằng. Đôi người ở ngực vốn là liên tiếp, giờ phút này lại bị cố ý rút ngắn một chút khoảng cách. Sở Nhược Nam nhất thời càng phát rõ ràng cảm nhận được Lộ Thần rắn chắc rộng lớn lồng ngực. Lộ Thần làm cảm nhận được, Sở Nhược Nam hai đoàn trắng như tuyết to thẳng bị hắn lồng ngực hung hăng đè ép ở. Hắn cố ý như thế, thực là muốn cấp Sở Nhược Nam một điểm màu sắc nhìn xem. Nghe được Lộ Thần đề cập bách hoa linh đằng một chuyện, Sở Nhược Nam hướng mới kịp phản ứng, nàng tới đây chính là vì đạt được bách hoa linh đằng. Hiện nay này bách hoa linh đằng còn tại Lộ Thần trong tay. Nàng từ đầu đến cuối cũng không có tránh thức đạt được. Khó trách Lộ Thần tự tin vạn phần. Nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngươi một cái đại nam nhân khi dễ ta một cái yếu đuối nữ tử có ý tứ sao? Sở Nhược Nam răng ngà vi cắn môi đỏ, làm ra một bộ phong đỡ suy yếu liễu yếu ớt bộ dáng. Ngươi có được thiên vị chân cương cảnh giới, hiện nay lại hoàn toàn khôi phục kinh mạch thương thế, như thế nào là một cái suy yếu nữ tử? Lộ Thần bất vi sở động, ta biết ngươi sẽ không như vậy đổi ý trước đó quyết định. Lộ Thần không hề cùng Sở Nhược Nam cãi nhau, quả quyết phân phó nói, vì ngươi liệu thương ta hao phí rất nhiều lực lượng, hiện tại ta yêu cầu khôi phục một phen, còn phía ngoài này đôi người, tự tùy ngươi đến giải quyết. Điều kiện tiên quyết là ngươi không thể rời đi ngực của ta. Nói xong về sau, hắn không tiếp tục để ý Sở Nhược Nam, xuất ra một khỏa thú hạch, nhắm mắt điều tức. Sở Nhược Nam không có nóng lòng động thủ, mà là trước vận công một phen, điều tra tự thân kinh mạch thương thế phải chăng như Lộ Thần vừa mới nói đã hoàn toàn khôi phục lại. Còn sót lại không nhiều cương khí chậm rãi vận chuyển, một sợi yếu ớt địa tinh thần lực cẩn thận nội thị dò xét. Giây lát, Sở Nhược Nam trong ánh mắt đột nhiên tách ra một đạo sáng ngời quang mang. Nàng rất rõ ràng địa dò xét đến, nàng này thụ thương rất nhiều kinh mạch giờ phút này không chỉ có hoàn toàn khôi phục lại. Ngược lại so trước đó trở nên cứng cáp hơn, kinh mạch cứng cỏi liền có thể gánh chịu càng nhiều càng cường đại lực lượng vận chuyển. Bản thân thực lực tự nhiên mà vậy hội tùy theo đề bạt. Phát giác được điểm này, Sở Nhược Nam cảm thấy thật không thể tin. Âm thầm ngạc nhiên Lộ Thần xuất ra trong suốt dịch giọt đến tột cùng là loại nào thiên tài địa bảo. Nàng thậm chí nghĩ đến, nếu như nàng lúc trước kinh mạch toàn bộ thụ thương, lại lấy này trong suốt dịch giọt đến khôi phục thương thế, kinh mạch toàn thân đều có thể mượn chi thuế biến một lần. Nhưng rất nhanh nàng lại phủ định ý nghĩ như vậy. Lộ Thần xuất ra trong suốt dịch giọt rất là chân quý. Nàng trước đó thậm chí đánh giá thấp này trong suốt giọt dịch chân quý trình độ. Như thế chân quý trong suốt dịch giọt, Lộ Thần trên người tất nhiên không bằng quá nhiều. Nếu như nàng kinh mạch toàn thân bị thương, tất nhiên vô pháp toàn bộ lấy trong suốt dịch giọt đến khôi phục. Lại tiếp tục dò xét một phen, Sở Nhược Nam trong ánh mắt quang mang càng phát minh sáng. Nàng phát giác được chính mình đan điền khí hải rốt cuộc giữa bất chi bất giác phát sinh thuế biến. Giờ phút này chỉ cần có đầy đủ lực lượng ủng hộ nàng tu luyện, nàng liền có thể bước vào cao hơn cảnh giới. Mà cổ thụ chỗ cung điện quanh quẩn lấy nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Nàng căn bản không cần gánh tâm linh khí không đủ trèo chống tự thân tu luyện. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mang ý nghĩa nàng chỉ cần ổn định lại tâm thần tu luyện một phen. Tự nước chảy thành sông địa đột phá đến tầng tiếp theo cảnh giới. Bị đủ loại quỷ dị cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập tinh thần lực căn nguyên. Về sau mất đi lý trí cùng Lộ Thần đang lúc một trận ác chiến. Nàng mặc dù kinh mạch bị thương, nhưng cuối cùng tại Lộ Thần xuất ra trong suốt dịch giọt trị liệu xong kinh mạch thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời nàng còn nhân họa đắc phúc, phổi mạch thuế biến cứng cỏi, cảnh giới sẽ tiến thêm một bước. Dò xét rõ ràng tự thân biến hóa về sau, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, Sở Nhược Nam trong ánh mắt chớp tắt quá một vòng ngạc nhiên. Lộ Thần muốn so nàng tưởng tượng được thần bí rất nhiều. Thật sâu nhìn Lộ Thần một chút, Sở Nhược Nam không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu vận công khôi phục lực lượng. Nàng kinh mạch thương thế mặc dù hoàn toàn khôi phục rớt, nhưng đan điền khí hải lực lượng đã khô kiệt, tinh thần lực căn nguyên cũng là trống rỗng. Chỉ có trước khôi phục một phen, mới có lực lượng đối phó này tới nay còn lưu lại tại cổ thụ cung điện ngoại vi vương đống cùng La Côn. Cũng may cổ thụ chỗ cung điện quanh quẩn lấy nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Nàng chỉ cần vận công luyện hóa, không bao lâu liền có thể khôi phục đại bộ phận lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Sở Nhược Nam ngưng thần vận công khôi phục. Không biết qua bao lâu, Sở Nhược Nam mở ra tầm mắt, ánh mắt sắc bén, cái này một đoạn thời gian vận công khôi phục, nàng mặc dù còn không có khôi phục lại điên phong trạng thái, nhưng mượn nhờ cổ thụ chỗ cung điện nồng đậm mộc thuộc tính linh khí, nàng xuất thủ đối phó vương đống cùng La Côn lại là đủ. Trầm ngâm một phen, Sở Nhược Nam hướng Lộ Thần nói, ta yêu cầu hai đạo bách hoa linh đằng hoa đằng. Lộ Thần kết thúc vận công, kỳ quái nhìn Sở Nhược Nam một chút, đang muốn hỏi thăm Sở Nhược Nam vì sao còn không có động thủ. Này thời gian, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nguyên nhân, Sở Nhược Nam đan điền khí hải lực lượng cơ hồ hao hết. Tinh thần lực căn nguyên cũng là trống rỗng, nếu không trước vận công khôi phục một phen, thực khó xuất thủ đối phó Vương Đống cùng La Côn. Hắn tâm niệm nhất động, một sợi cương khí giật nhập vòng chữ vật bên trong, răng rác, nhạt kim sắc cương khí ngưng tụ thành kiếm, đem tám đạo hoa đằng theo bách hoa linh đằng to lớn hoa cầu dâng đủ căn chặt đứt rớt đến. Sau đó giao cho Sở Nhược Nam, Sở Nhược Nam chỉ cần hai đạo bách hoa linh đằng hoa đằng. Không nghĩ tới Lộ Thần lại là lập tức cho nàng tám đạo hoa đằng. Nào nào, nàng chủ động hướng Lộ Thần giải thích, có cái này tám đạo bách hoa linh đằng hoa đằng, ta đối phó Vương Đống cùng La Côn nắm chắc hội lớn hơn một chút. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, không có muốn kỹ càng hỏi tới ý tứ. Trong lòng của hắn đã đoán ra Sở Nhược Nam yêu cầu hai đạo bách hoa linh đằng hoa đằng mục đích. Hắn cũng không muốn này Vân Diệu Quốc Vương Đống cùng La Côn chạy thoát rớt. Là nên mới hội duy nhất một lần cho ra tám đạo bách hoa linh đằng hoa đằng. Còn nữa, chờ hắn hoàn toàn khôi phục lại, cái này bách hoa linh đằng hắn sẽ như hẹn giao cho Sở Nhược Nam. Hiện tại cho thêm mấy đạo hoa đằng, hay là ít cấp mấy đạo hoa đằng, thực là không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đã cho Sở Nhược Nam hoa đằng về sau, Lộ Thần không làm do dự, tiếp tục lấy yêu thú thú hạch bên trong lực lượng đến vận công điều tức khôi phục. Sở Nhược Nam tiếp nhận tám đạo hoa đằng, lấy tự thân cương khí cùng tinh thần lực tế luyện một phen. Nàng là trước thiên mộc linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện mộc thuộc tính công pháp, mà bách hoa linh đằng bản thân liền là lục thực. Huống hồ lúc này cũng chỉ là đơn giản tế luyện, là lấy nàng tế luyện rất là thuận lợi, không có hao phí quá nhiều thời gian. Rất nhanh, Sở Nhược Nam ngón tay ngọc gảy nhẹ, tám đạo hoa đằng giống như tám đầu linh xà giống như tại rậm rạp tán cây bên trong du tẩu không thôi. Quen thuộc một phen sau, trong đó bốn đạo hoa đằng như bốn điều linh xà giống như chui vào rậm rạp tán cây chỗ sâu không. Thấy tam hơi, nguyên lai này bốn đạo biến mất hoa đằng tại Sở Nhược Nam ngự sử xuống, đã theo cổ thụ cung điện hậu phương vô thanh vô tức điện tiềm hành ra ngoài. Này thời gian, bốn đạo hoa đằng đang lặng lẽ quấn hướng cổ thụ trước cung điện hướng Vương Đống cùng La Côn. Sở Nhược Nam ngưng thần cảm giác, xác định này tiêu tán xuất bốn đạo hoa đằng đến vị trí cụ thể. Nàng ngón tay ngọc búng ra tốc độ đột ngột địa tăng tốc. Xuy xuy xuy xuy, còn dừng lại tại rậm rạp tán cây bên trong bốn đạo hoa đằng bỗng nhiên như trường mâu đồng dạng bắn. Ra, phía trước động tĩnh truyền đến, Vương Đống cùng La Côn nao nao, bọn họ rõ ràng không có gần cổ thụ cung điện, giấu ở cổ thụ cung điện bên trong người cũng dám chủ động công kích bọn họ. Tiện nhân, muốn chết. Vương Đống cùng La Côn gầm thét, nhao nhao thi triển thủ đoạn tới bốn đạo công kích mà đến hoa đằng. Bọn họ kết luận giấu ở cổ thụ trong cung điện nữ tử là Thải Phong, Thải Vũ, Diêu Tâm Duyệt bên trong nào đó một người. Bởi vậy xác định đối phương cũng không phải là trước thiên mộc linh căn hoặc là ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Đối phương trước đó có thể thi triển ra 64 đạo màu xanh đen nhánh cây công kích. Thực là mượn cổ thụ cung điện thần kỳ. Cũng là bởi vì đây, bọn họ đối cách đó không xa cổ thụ cung điện nhất định phải được. Trong lòng sớm đã âm thầm quyết định nhất định phải tiến vào cổ thụ trong cung điện thăm dò một phen. Nhưng mà bốn đạo hoa đằng công kích buông xuống thời điểm, Vương Đống cùng La Côn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, theo ngay phía trước công kích mà đến bốn đạo hoa đằng bên trong ẩn lực lượng vô cùng cường đại. Mỗi một đạo hoa đằng ẩn uy lực đều không yếu tại mỗi người bọn họ toàn lực nhất kích. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cùng cái này bốn đạo hoa đằng kịch chiến, Vương Đống cùng La Côn chỉ cảm thấy bọn họ là tại cùng bốn cái cùng cảnh giới chân cương cường giả. Kịch chiến không thôi, ngay tại Vương Đống, La Côn hai người cùng bốn đạo hoa đằng kịch chiến không thôi thời điểm. Mặt khác bốn đạo hoa đằng theo chỗ tối vô thanh vô tức địa tiềm hành tới. phảng phất bốn điều đang tải đi săn độc xà, khóa chặt lại Vương Đống cùng La Côn. Vương Đống cùng La Côn trong lòng đột nhiên đản sinh ra một luồng dùng mình khủng bố cảm giác. Bọn họ cảnh giác, cường đại tinh thần lực tiêu tán ra ngoài, cẩn thận dò xét một phen, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Sở Nhược Nam có thể mượn giữa thiên địa nồng đậm mộc thuộc tính linh khí rất tốt địa che giấu rớt. Âm thầm bốn đạo hoa đằng bên trên khí tức, Vương Đống cùng La Côn cho dù so với Sở Nhược Nam cảnh giới cao siêu hơn, nhưng giờ phút này y nguyên không thể nhận ra cảm giác Sở Nhược Nam thi triển thủ đoạn. Không quá Vương Đống cùng La Côn mặc dù không thể nhận ra cảm giác đến cụ thể ra sao nguy hiểm, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm sắp buông xuống. Đôi người nhìn chăm chú một chút, đều quyết định tạm thời tránh lui. Không do dự, Vương Đống cùng La Côn cấp tốc lui nhanh. Đúng lúc này, ẩn núp đã lâu mặt khác bốn đạo hoa đằng bỗng nhiên theo trong chỗ tối giết ra. Khi thế so trước đó bốn đạo hoa đằng còn muốn sắc bén rất nhiều. Tám đạo hoa đằng trước sau giáp công, tương đương với tám tên cường đại võ đạo tu sĩ bao vây Vương Đống cùng La Côn. Chiến cục tất nhiên là thiên về một bên. Không bao lâu, hai tiếng rú thảm liên tiếp truyền ra. Này Vương Đống cùng La Côn tại tám đạo hoa đằng bao vây dưới sinh cơ đoạn tuyệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.